Chương 81, bị bom nguyên tử hoành tạc mới là nam nhân lãng mạn A. Chương 81, bị bom nguyên tử hoành tạc mới là nam nhân lãng mạn A. Vô thanh vô tức, La Chân trên tay thế giới va chạm vào này nghịch chuyển nhân quả ánh sáng, rõ ràng chỉ là khái niệm trên tồn tại ánh sáng, cũng không có bất kỳ thực thể. Thế nhưng La Chân hắn đích xác va chạm vào thần ban ân ở cái này thế giới phá diệt chi lực trước mặt dần dần tăng dã, nhân quả chi lực rót vào tan biến trên thế giới, bị cứng rắn sinh sinh xé rách. Đây là thần sức mạnh to lớn cũng có thể đối kháng tan biến chi âm chói mắt vô tận ánh sáng chậm rãi tiêu tán. La Chân trên tay tan biến luân hồi thế giới cũng càng ngày càng nhỏ. Cái này bị năm vị hồng y ly chủ giáo nổi lên hồi lâu chỉ có thả ra tối cường thần thuật không phải La Chân cái này vừa mới ngưng tụ lực lượng có thể đối kháng. Thế nhưng còn thừa lại lực lượng đối với cụ dù mì mà nói đã không phải là kết cục chắc chắn phải chết lực lượng mặc dù nhưng đã nhỏ yếu đi rất nhiều. Nhưng chung quy vẫn là nhân quả lực lượng, không phải tránh né có thể mau tránh ra, từ quả đến bởi vì, tìm tới cụ rủ mì bản thể, để bị La Chân bao bọc cụ rủ mì trung quy đúng thổ một búng máu hào quang tán đi, vậy để cho người kinh hãi nhân quả ánh sáng đã hoàn toàn tiêu thất, mà hết toàn bộ thế giới mấy người lúc này mới vừa đến nơi đây năm vị giáo chủ mặt sắc tái nhợt không ngớt, thỉnh thoảng có tiếng ho khan truyền đến, làm vì nhân loại, bọn họ sinh mệnh đã phải đến phần cuối, thần thuật cùng ma pháp không. Giống với, tín ngưỡng chi lực tuy là có thể để bọn họ so với ma pháp sư phát triển nhanh hơn, thế nhưng tín ngưỡng chi lực cũng không có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Một vị cường đại ma pháp sư nếu đến cái tuổi này, có thể năng nhân sinh phân nửa còn không có qua hết, thế nhưng làm nhân viên thần trước, bọn họ cũng đã bước vào điểm củ ô y của sinh mê nhờ mà La Chân cũng không tốt hơn, thở hổn hển cũng rất lợi hại, đối kháng nghịch chuyển bởi vì không quả quang lúc, hán trung quý đúng hao phí rất. Nhiều lực lượng khởi nguyên, nhưng so với kia năm lao đầu lại đúng tốt hơn nhiều năm vị hồng y lý chủ giáo liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, sau đó nhất tề lui về sau một bước, bọn họ cần thời gian qua lại phục một cái ti lực cùng tinh lực phương xa giáo tông chứng kiến La Chân tay phải lực lượng, đột nhiên khuôn mặt biến sắc cực kỳ ngưng trọng, dường như quyết định cái gì quyết tâm còn có thể tiếp tục sao cụ dù mỉ La Chân nhìn chăm chú vào lần nữa vây lên người của chính mình ngẫu nhóm, nhẹ. Giọng hỏi trong ngực cụ rủ mì a la, điểm ấy chính là tiểu thương không có gì đáng ngại yên tâm đi A Chân liếm liếm khỏe miệng của mình, cụ rủ mì ánh mắt điên cuồng lại bình tĩnh, mâu thuẫn tới cực điểm. Vừa mới kém điểm trải qua tử vong để cho nàng có loại kiếp sau dư sinh nghĩ mà sợ, thế nhưng hiện tại nơi bên bờ sinh tử đi một vòng, nàng dường như đã hiểu chút gì, thả chút gì nhân quả lực lượng tác dụng ở trên người của mình. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cũng vô pháp dùng sức mạnh của thời gian qua lại phục tự thân, thế nhưng vốn là thích hợp hơn phụ trợ nhân viên nàng, cho dù bị thương, có thể đang cùng La Chân kể vai chiến đấu tình hình đặc biệt lúc ấy càng cường đại hơn lúc này La Chân đã tàn đi. Chi Chô Giang nhẹ nhàng buông ra trong ngực cụ rủ mỉ, để cho nàng làm xong tiếp tục chuẩn bị chiến đấu khắc đế ở tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ la lên hạ, thao túng thời gian en trổ chi đồng hồ xuất hiện tại nàng lưng về sau, từ ý chỗ. Một đạo lực lượng vô danh rót vào của nàng súng kiếp bên trong, sau đó nàng giơ lên súng kiếp, nhắm ngay La Chân khỏe miệng lộ ra một cái làm cho không người nào có thể sao lăng cười, ở địch nhân không giải thích được nhìn soi mói, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nổ súng xạ kích một chi đạn. Theo cụ rủ mì thoại âm rơi xuống, La Chân giơ tay lên, tử đạn hóa thành một đoàn thời gian quang đoàn. Hội tụ ở La Chân trên tay cố định nắm giữ bỏ thêm vào thuật thức binh trang bị lúc hào quang ba bóp nát đoa nở kia quang, sức mạnh của thời gian cùng La Chân linh hồn thân thể hỗn hợp với nhau, sau đó La Chân thân thể trở nên hư vô phiêu miểu, khiến người ta cũng nữa khán bất chân thiết, gần giống như hắn đã đi vào thời gian trường hà đây là La Chân cùng cụ rủ mỉ cùng một chỗ lúc cộng đồng nghiên. Cứu ra lực lượng đem tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ thời gian chi lực cùng mình ám chi ma pháp kết hợp với nhau ha ha ha ha ha cũng không nên nhanh như vậy thì không được à. Chúng ta, có thể còn phải tiếp tục đây tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ ánh mắt hung ác không nớt, nhìn năm láo ra hỏa, trong mắt là khắc cốt ghi xương hận ý đối với kém điểm sát chết địch nhân của mình. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cũng không cho phép bị tùy tiện buông tha năm vị hồng y lý chủ giáo nhanh chóng thả ra thần thuật. Bảo hộ cùng với chính mình minh phủ. Thạch trụ lúc này, La Chân thoại ngữ đột ngột từ trên bầu trời truyền đến, đang ở tất cả mọi người không thấy được lúc, hắn liền không giải thích được xuất hiện tại không trung, đồng thời không hề chú ngữ đọc lên, trực tiếp dùng hết cường đại ma pháp trên bầu trời vài gốc khổng lồ minh phủ chi trụ xuất hiện, Sau đó ở La Chân Huy Vũ Hạ, mang theo tuyệt cường tăng tốc độ đáp xuống, mà mục tiêu cũng là mấy cái lao đầu siêu siêu siêu từng đạo tiếng xé gió truyền đến, kèm theo thủy tinh phá nát vậy. Thanh âm, mấy cái nhân viên thần chức thả ra thần thuật phòng hộ, ở nơi này Minh Phủ chi trụ hạ không có khiêng quá lâu dài liền vỡ vụn, sau đó dư huy không giảm, thạch trụ tiếp tục rơi ầm ầm mặt đất bị thạch trụ cắm vào bề mặt quả đất. Xuất hiện từng vòng ra nẻ là chân lấy tuyệt cường một kích phá ngoại trừ bọn họ liên hợp phòng hộ ma pháp, từ lực công kích đã nói, La Chân nếu so với cụ rủ mì mạnh hơn nhiều ám dạ suy tuyết lại là quỷ dị, La Chân xuất hiện tại một vị hồng y chủ giáo trước mặt. Không có bất kỳ chú ngữ, một đạo màu đen long quyển bạo phong tuyết lấy mặt bằng phát sinh, lần nữa đánh nát hắn còn lại phòng hộ thủ đoạn bảy chi đạn một phát tử đạn vừa đúng xuất hiện. Để vị này giáo chủ không có phản ứng kịp lập tức chúng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mí bảy chi đạn cả người đều bị thời gian chi lực ăn mòn, sẽ không có thể hành động bên cạnh trong hư không. Xuất hiện lần nữa tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mí phân thân, bọn họ mang theo khoái ý nụ cười, đồng thời bóc cỏ, ở một hồi kịch liệt tiếng thương bên. Trong, vị kia chủ giáo thân thể bị đánh thiên sang bách khổng những thứ khác mấy vị nhân viên thần chức bởi vì Minh Phủ chi trụ nguyên nhân. Hoàn toàn không cách nào cứu viện hết toàn bộ thế giới mấy người tựa như vừa mới phản ứng kịp, bọn họ mưu toan tập kích cụ dù mì, thế nhưng trong hư không xuất hiện vô số trong suốt cánh tay, cản trở bọn họ một cái, mà trước còn ở trước đó phương chiến trường La Chân trong thời gian ngắn lại trở về cụ dù mì bên người, tuyệt đối phòng ngự phía dưới, để bọn họ đồ lao vô công a la, cũng liền điểm ấy kỹ lưỡng rồi không có chút trông khá được mà không dùng được đây như vậy. Kế tiếp là ai đâu từng cái tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ở nữ vương tựa như âm điệu bên trong, một người một câu nói quỷ dị. Quả nhiên đây, làm phụ trợ nhân viên, cần một vị cường lực chiến hữu, mới có thể phát huy lực lượng cường đại, ngay từ đầu bởi tất cả mọi người đúng hoàn chỉnh cha NG Tha Y, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì dễ dàng bị nhầm vào, thế nhưng mặt đối với hiện tại cái này tàn cục hạ, cùng La Chân phối hợp trở nên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phốc trầm muộn tiếng âm vang lên. Cũng là vị kia giáo chủ vết thương trên người chỗ phún ra tiên huyết, hắn chỉ là người bình thường, ở phòng hộ bị phá, lại bị cụ dù mì ma. Đạn quân ngoanh làm tạc hạ, không có có chút sức chống cực nào đã bị đánh thành cái sảng, đã sống không nổi nữa ở lúc hào quang cái này thuật thức binh trang bị, La Chân tốc độ thời gian trôi qua đã cùng những người khác bất đồng, hắn từng bước đi tới, ở trong mắt người khác cũng là tốc độ cực nhanh, đồng thời bởi tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Đọc lên chú ngữ giới bên ngoài xem ra chính là chuyện trong nháy mắt, bất quá vì đánh vỡ cùng ngoại giới thời gian ngăn cách, ở cái này. Dưới trạng thái dùng ma pháp tiêu hao cũng là bình thường mấy lần dị mụ sắc mặt tái xanh, thế cục này người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bọn họ phần thắng đã cực kỳ nhỏ nạ dạ chi vương, vâng theo khế ước, nghe theo ta mệnh lệnh, tua nhỏ đại địa, đến đây đi liếm tẫn nghìn trượng vực sâu nóng rực đổ, cuồn cuộn đi văng tung tóe đi long lánh nóng rực thần chết. Văng tung tóe đại địa hồn hiện vậy, dị mù trực tiếp không quan tâm dùng hết lớn ma pháp, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình mấy người. Thật giống như tiểu xỉu giống nhau, bị La Chân đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó, chính mình mấy người đánh cực kỳ biệt khuất, nhìn như bắt đầu cùng La Chân đánh có công có thủ, nhưng đúng bọn họ lại căn bản không phát huy ra tác dụng gì mãnh liệt địa chấn truyền đến. Ở nơi này đảo quốc địa chấn vốn là rất bình thường sự tình, nhưng lần trở lại này lại hoàn toàn khác nhau. Bởi vì đây hoàn toàn là bởi vì tạo thành từng đạo khe hở xuất hiện, đại địa liền giống bị thần dùng ngón tay xẹt qua một dạng, xuất hiện răng khắp nơi khe hở, từ trong kẽ hở kia phún ra, không phải là cái gì địa hỏa nham thạch nóng chảy, mà là khổng lồ hấp lực, tựa như làm địa tâm dẫn lực đột nhiên sao động, cái này hấp lực Newton đem La Chân kéo vào trong đó, khuấy xuống lòng đất, nhưng là nằm ở giữa không trung La Chân, mặc dù đang giảm xuống bên trong, bất quá lấy tốc độ này chờ hắn hàng tới mặt đất lúc, sợ rằng cái này ma pháp đã sớm kết thúc nhưng thật ra tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ phân thân bị lôi kéo đi vào thật nhiều, sau đó liền là sự thật cái hài cốt không còn nạ dạ chi huyên tựa như cảm thấy hấp lực còn chưa đủ, La Chân cũng dùng hết ma pháp, lòng đất kẽ hở hấp lực đột nhiên gia tăng mà hấp lực cũng là lao lao đem tất cả mọi người tại chỗ đều cố định ngay tại chỗ, từng cái toàn bộ đều không thể động tác mà lúc này. La Chân khỏe miệng lộ ra một cái kỳ dị mỉm cười xem đi, cụ dù mì, phải có hảo ngoạn đích La Chân lấy tay vòng lấy bên cạnh tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, tựa như phải làm những gì động tác hử tổ kỳ xạ kỳ. Cụ dù mì có chút nghi hoặc, nhìn La Chân liếc mắt đem phân thân tàn đi, tạm thời vô dụng La Chân tuy là thân thể đang giảm xuống lấy, nhưng là lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái địa phương, nơi đó, một điểm đen đột nhiên xuất hiện, cũng là một khung máy bay cũ rũ mì mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đem phân thân của mình đều đưa vào quỷ dị trong hư không gọi trụ sở chính. Nơi này là hệ nột La Gai Hảo gần đến địa điểm chỉ định, màn hạ thở tẳng kế hoạch có hay không thực thi tư tư một hồi tiếng tin. Đài phát thanh thanh âm truyền đến nơi này là trung tâm chỉ huy tác chiến, hệ nột La Gai Hảo, có hay không chứng kiến mục tiêu thành thị đúng, đã có thể chứng kiến mục tiêu thành thị, thế nhưng phi công đột nhiên dừng lại, do dự một chút, sau đó vẫn là nói ra, mục tiêu thành thị tựa như vừa mới trải qua chiến tranh, đại bộ phận đã trở thành phế tích có chút khó tin. Viên phi công này thanh âm hơi lớn chiến tranh phế tích trung tâm chỉ huy có chút lưỡng lự nhưng cái này lưỡng lự không đến một. Dây liền biến kiên định chiến đấu kế hoạch tiếp tục, lần này kế hoạch không cho phép thất bại phải hẹ nột La Gai Hảo thu được bộ này trải qua cải trang máy bay ném bom tiếp tục phi hành, rất nhanh liền đi tới thành phố bầu trời, mà ở cái này trên bầu trời, làm phi công hắn chỉ là người bình thường, tự nhiên nhìn không thấy dưới chân mấy cái không thuộc về mình chiến đấu máy bay dưới đáy mở ra. Một cái vật kỳ dị xuất hiện vẫn đang nhìn chăm chú bầu trời La Chân chứng kiến một điểm đen lấy tốc độ cực nhanh đáp xuống, nụ cười của hắn càng ra hưng phấn bắt được rồi, cụ dù mì mang theo nụ cười hưng phấn, La Chân dùng sức ôm ôm tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ba. Không sau đó trong nháy mắt hắn liền tránh thoát ma pháp xuất hiện tại còn thừa lại mấy vị hồng y di chủ giáo trước lực lượng khởi nguyên điều động, đã từng đánh vỡ nhân quả tay trái lần nữa vương, sinh tử huyễn diệt gian. Lập tức đè ở mấy vị này nhân viên thần chức phòng hộ thần thuật chỗ tuy là từ trên lực lượng mà nói, lần này tan biến chi giáo Lý Phúc Gâm không có chức cường đại như vậy, thế nhưng La Chân cũng là vừa đúng, lấy hoàn mỹ nhất tiêu hao phá vỡ phòng ngự sau đó liền ở đối phương phòng. Ngự toàn bộ phá lúc, không có bất kỳ thanh âm, một đạo cùng chức nghịch chuyển nhân quả ánh sáng tương tự chính là quang mang đống nhiên xuất hiện tại trong thành phố, nó là như thế chói mắt. Như vậy dao động người tâm hồn oanh oanh một đóa đám mây hình nấm ầm ầm bạo khởi, từ chiến đấu tới nay to lớn nhất thanh âm truyền đến, ở nơi này đình thai nhức óc, có thể đem người kinh sợ trí tử trong nổ vang, La Chân thanh âm mơ mơ hồ hồ truyền ra lùi lại ma pháp thời không chi quan bụi bẩm nhấc lên. Che đậy toàn bộ bầu trời, nổ tung trong lòng có lấy cân nhắc nghìn vạn độ C khủng bố quang nhiệt, đem trong phạm vi nhất định vật chất toàn bộ hóa khí, cường sóng xung kích khuếch tán. Đã quảng chịu nhu niệp thành thị bị cái này cường sóng xung kích đánh bại, lại không còn tồn tại điện từ mạch xung, bức xạ hạt nhân không lấy tiền vậy nhanh trong khuếch tán cho dù ở vào biên giới thành thị dài đất, nhưng tất cả mọi người tại chỗ vẫn như cũ bị cuốn vào trong đó ha ha ha ha hiện trường thể nghiệm. Một cái bom nguyên tử, thật là nam nhân lãng mạn A bị dị thời không bảo vệ La Chân, đang ở không có tim không có phổi ngựa đầu cười ha ha lấy.